Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời tiết oi bức, tôi bước về phía quán nước ven đường. Vẫn là quán nước của bác gái ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy tôi, bác gái vui vẻ hỏi chuyện. Sao rồi cháu gái, có tìm thấy người quen của cháu không? Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, cầm chiếc quạt tay phe phẩy. Sau đó thấp giọng trả lời. Cháu tìm được rồi ạ, bác cho cháu ly trà đá nhé. Một ly trà mát lạnh được đưa tới, tôi uống một ngụm lớn. Cảm giác sảng khoái khiến tinh thần phấn chấn hơn. Bác gái bán nước thân thiện gợi chuyện. Quê cháu ở đâu thế? Nghe giọng cháu không giống người địa phương. Cháu ở Sơn La. Bác đã từng đến Sơn La chưa ạ? Sơn La có nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam phải không? Vâng. Bác có nghe nói nhưng chưa từng đến. Xa quá cháu ạ. Tôi mỉm cười không biết nói gì tiếp theo. Yên tĩnh một lúc. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, người gọi tới là chị Điển. Tôi nghe máy ngay tức khắc. Em gọi điện làm phiền đến giấc ngủ của chị phải không? Giọng nói thâm trầm của chị Điển vọng đến. Không phải, sáng nay chị có chút việc, dậy từ sớm rồi. Vừa xong chị đang chạy xe ngoài đường, không tiện nghe máy. Có chuyện gì thế? Hôm nay gọi chị những hai cuộc liền. Chị có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút. Chị rảnh nhưng gặp nhau kiểu gì? Em đang ở Hải Phòng, lát nữa em đến chỗ chị nhé. Câu nói của tôi dường như đã khiến chị Điển ngạc nhiên, giọng chị có chút sửng sốt. Em đến từ khi nào, sao không nói với chị? Tôi cười hì hì, em muốn tạo bất ngờ cho chị mà. Nói đi, đến đây thăm chị hay thăm ai? Bị nhìn thấu tâm tư nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời. Cả hai. Đang ở đâu rồi? Đợi chút chị qua đón em. Trời nắng lắm, chị ở nhà đi. Gửi địa chỉ cho em gọi taxi qua. Ừ, thế cũng được. Qua luôn nhé. Taxi đi qua những con phố ngoằn ngoèo. Đi mãi cũng đến căn nhà 3 tầng khang trang. Vừa xuống xe tôi đã thấy chị Điển mặc chiếc váy 2 dây màu đen đứng trước cổng. Thần thái rạng ngời, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sáng. Dường như thời gian đã bỏ qua người phụ nữ này, chị ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ. Tôi chưa kịp mở miệng chào hỏi, thì giọng nói nhẹ nhàng của chị Điển đã cất lên. Gái bản xuống thăm chị đấy à? Xuống từ khi nào? Đi xa có mệt không? Tôi vui vẻ nói. Em xuống từ chiều qua, nghe nói bà chủ quán bar càng ngày càng nhuận sắc, em đến để xin bí quyết đây. Chị Điển rít một hơi khói thuốc. Thuận tay ném đầu lọc vào chậu cây cảnh trước nhà. Chị mỉm cười nói với tôi. Bí quyết thì đơn giản, quan trọng là em có làm được hay không thôi. Chị nói đi, em sẵn sàng rửa tai lắng nghe rồi. Đừng độc thân nữa, kiếm bạn trai đi. Đây mà là bí quyết à? Thế thì em chưa hiểu sức mạnh của tình yêu rồi. Có một người đàn ông thật lòng thật dạ với mình, chiều chuộng quan tâm. Cảm giác ấy tốt hơn ngàn vạn lần những mỹ phẩm xa xỉ đắt tiền. Tâm lý tốt, tự nhiên cuộc sống sẽ thuận lợi nhẹ nhàng. Không áp lực thì sẽ trải lâu. Em lấy giấy bút ra ghi chép lại mới được. Kiến thức bổ ích thế này, không thể bỏ lỡ. Chị Điển mỉm cười dẫn tôi vào trong tham quan nơi ở của chị. Mặc dù trước đó có xem qua điện thoại, nhưng khi trực tiếp quan sát bên ngoài, tôi vẫn không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Vừa ngó nghiêng xung quanh tôi vừa buột miệng suýt xoa. Như thế này mới gọi là nhà chứ. Chỉ là nơi che nắng che mưa thôi. Chị Điển mang đến cho tôi một ly nước ép lựu. Sau đó khẽ hỏi. Em gặp lại anh chàng kia rồi à? Bây giờ anh ta thế nào, đã kết hôn chưa? Tôi nhận lấy ly nước trong tay chị, thật thà trả lời. Bà ngoại và mẹ anh ấy mất rồi. Anh ấy bây giờ chuyển vào trong huyện sống, cũng đã có bạn gái. Chuyện kết hôn thì không biết khi nào. Ừ, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Chuyện đã qua lâu rồi nên chúc phúc cho anh ta. Lần này đến đây, em cũng không đặt bất cứ hy vọng nào. Thấy anh ấy khỏe mạnh, như vậy là em mừng rồi. Nhân tiện em gửi lại anh ấy số tiền ngày trước đã cho em. Chị Điền nhìn tôi, sau đó trầm ngâm nói. Chừng nào em còn không nỡ tiêu tiền của đàn ông, thì em còn khổ. Trước đây anh ta cho em là thật lòng thật dạ, muốn quan tâm và bù đắp cho em, vì em xứng đáng. Nhưng em thì sao? Em luôn cảm thấy đó là gánh nặng. Em cảm thấy như vậy là lợi dụng người ta. Tôi bối rối nhìn chị, không biết nên nói thế nào. Chị Điền lại tiếp tục độc thoại. Em áy náy khi nhận tiền của đàn ông. Vậy em có từng nghĩ, lúc anh ta cởi quần áo trên người em xuống, anh ta có cảm thấy áy náy hay không? Trước đây chị cũng đã từng như em. Vì yêu một người đàn ông, thương anh ta, cho nên không nỡ tiêu tiền của anh ta. Tệ hại hơn nữa là, chị sợ anh ta khổ. Chị cố gắng làm việc nhiều hơn, đem tiền cho anh ta tiêu. Đến cuối cùng thì sao? Vừa tốt nghiệp ra trường, anh ta liền quen một cô gái khác. Bài học rút ra là gì? Trong mối quan hệ tình cảm nam nữ, không có chuyện sòng phẳng, cũng đừng nhắc tới khái niệm 50-50. Người đàn ông mà không chăm lo được cho người phụ nữ của mình, đừng nên nhắc đến hai chữ tình yêu. Có câu nói tiền của đàn ông đặt ở đâu thì tâm họ đặt ở đấy. Câu này đúng, mà cũng không hoàn toàn đúng. Có những người họ chi tiền cho phụ nữ chỉ đơn giản là để thỏa mãn những thú vui nhất thời. Nhưng nếu một người đàn ông nói yêu em mà không tiêu tiền vì em, chứng tỏ anh ta chỉ đang nói xạo. Sau này nếu em gặp được người em thích, nhất định phải tiêu thật nhiều tiền của anh ta. Tiêu đến mức khiến anh ta phải cảm thấy lỗ, nếu như đánh mất em. Có như vậy em mới trói chân được anh ta ở bên mình. Nghe chị Điển nói, tôi ngây người suy nghĩ. Tôi không tán thành, cũng không đưa ra quan điểm, nhưng cũng cảm thấy lời nói của chị rất đáng để suy ngẫm. Chị Điển rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút, nói như thể để cho chính mình nghe. Sự hy sinh của một người phụ nữ là một đức tính cao đẹp, nhưng đừng hy sinh quá, cũng đừng tôn thờ đàn ông. Biết cho đi nhưng đồng thời cũng phải học cách đón nhận. Như thế mới cân bằng được mối quan hệ. Nói đoạn chị Điền quay sang hỏi tôi. Anh chàng lúc trước tán tỉnh em, bây giờ thế nào rồi? Có gì tiến triển không? Anh ta tên gì ấy nhỉ? Lâu không nhắc chị lại quên mất. Tôi khẽ đáp lời chị. Anh ấy tên Tú. Xem hình ảnh em gửi, chị cảm thấy tướng mạo anh ta cũng không tồi. Tài chính vững vàng thì không có gì phải đắn đo suy nghĩ nữa. Tôi ngập ngừng nói. Nhưng mà em cảm thấy em rất khó để rung động trước anh ta. Cách đây ít ngày, em tận mắt thấy anh ta đưa đón một cô bé sinh viên đại học. Chị Điền mỉm cười cắt ngang lời tôi. Cho nên em cảm thấy anh ta không đáng tin và xác định trong đầu rằng sẽ không cho anh ta thêm một cơ hội nào. Sao chị đọc được suy nghĩ của em hay vậy? Chị Điền rít một hơi khói thuốc, chậm rãi nhả khói. Ánh mắt mơ mơ màng màng. Một lúc sau chị thấp giọng chia sẻ. Ngốc ạ, em nghĩ đàn ông có tiền, có quyền, có ngoại hình, có địa vị. Bên cạnh anh ta chỉ có duy nhất một người phụ nữ thôi à? Hay là em vẫn luôn tin rằng chỉ cần yêu thật lòng, anh ta dù có bad boy đến đâu cũng sẽ có ngoại lệ? Vâng, em tin là như thế. Nếu em nghĩ như vậy thì xác định là sống một mình cho đến già đi. Vì thời đại bây giờ tìm được một người như thế chỉ có ở trong phim, trong các câu chuyện ngôn tình thôi. Tôi ngây ngốc hỏi lại. Đàn ông tốt khó tìm đến vậy sao ạ? Chị Điển khẽ lắc đầu. Chuyện này không thể đánh giá là tốt hay xấu. Đây là bản chất của cuộc sống. Xã hội ngoài kia cám dỗ nhiều vô kể. Chỉ trong một khoảnh khắc, con người ta rất dễ đánh mất chính mình, bị cuốn theo những hưng phấn nhất thời. Bản chất của các mối quan hệ nói chung không ngoại trừ tình yêu, đều là sự trao đổi giá trị. Nếu em có thể đáp ứng được những nhu cầu của đối phương, anh ta nhất định sẽ ở lại. Bằng không thì đường ai nấy bước, thế thôi. Thấy tôi có vẻ không vui, chị Điền khéo léo chuyển đề tài. Trưa nay muốn ăn gì? Ở trên núi mãi rồi, xuống biển thì ăn đồ biển nhỉ? Em dễ tính, ăn gì cũng được ạ. Trời nắng quá, trưa nay ăn ở nhà, buổi tối dẫn em đi ăn hải sản ở một nhà hàng rất nổi tiếng, sau đó đưa em đi tham quan quán bar của chị, xóa một hôm hết nấc luôn. Vâng, nghe theo sắp xếp của chị đi. Buổi tối, lúc tôi và chị Điền vừa ra khỏi nhà thì một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm chớp đì đùng vang lên. Nước mưa như những hạt đậu rơi xuống mặt đất, chỉ trong phút chốc mưa rơi càng lúc càng lớn. Quãng đường từ nhà chị Điền đến nhà hàng hải sản không xa, đi khoảng 15 phút là tới. Trời mưa nhưng tình hình kinh doanh của nhà hàng rất tốt. Từ tầng 1 lên tầng 3, khắp các dãy phòng đều chật kín người ngồi. Chị Điền đã đặt bàn từ trước, nhân viên lễ tân dẫn chúng tôi lên tầng 3, vị trí bàn ở góc phòng. Một bàn đầy ắp những món ăn cầu kỳ, tinh xảo được mang lên. Lâu ngày gặp lại, tôi và chị Điền tâm sự mãi không hết chuyện. Lúc cao hứng, chị Điền uống rượu liên tục, ly rượu cứ vơi lại đầy, uống rượu như uống nước. Trong lúc tôi và chị say sưa ăn uống và trò chuyện, có một nhóm khoảng 5 người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Họ ngồi vào chiếc bàn tròn ngay sát ban công. Vừa nhìn thấy nhóm người đó, tôi lập tức sững người. 3 năm không gặp nhưng tôi vẫn có ấn tượng rất rõ về nhóm người kia. Người ngồi ở vị trí gần cửa sổ là Đức. Những người còn lại là bạn của anh. Tôi đã gặp họ trong bữa tiệc sinh nhật Đức cách đây 3 năm trước. Trong phòng liên tục có khách ra vào, không gian ồn ào, cho nên không một ai trong số họ nhận ra tôi, kể cả Đức. Từ lúc anh xuất hiện, tâm trí của tôi bỗng trở nên hỗn loạn. Tôi không tập trung ăn tối nữa, khẩu vị cũng trở nên đắng chát. Buổi sáng lúc rời khỏi nơi ở của Đức, tôi đã hạ quyết tâm, sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Vậy mà nhanh như vậy tôi đã chạm mặt anh ở nơi này. Hơi men dần ngấm, chị Điền bắt đầu ngà ngà say, gương mặt chị ửng hồng, ánh mắt mơ màng, càng nhìn càng quyến rũ. Thấy tôi ngồi im, không ăn uống cũng không nói chuyện, chị Điền tò mò hỏi. Sao ngồi ngây người ra thế? Bị anh nào hớp hồn rồi à? Tôi mỉm cười đáp lời chị. Lâu ngày không uống rượu, mới uống chút xíu mà say quá. Chị Điền bĩu môi phản đối. Đừng có bịp, gái bản uống rượu còn lâu mới say. Nào cạn ly đi, hôm nay không say không về. Lâu rồi chị mới vui như hôm nay đấy. Tôi ngửa cổ uống cạn ly rượu, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Đức. Tôi không đọc được bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt anh. Thỉnh thoảng thấy anh nâng ly, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Ở đây quá ồn ào, cho dù cố lắng tai nghe, nhưng tôi không bắt kịp nội dung câu chuyện mà họ đang nhắc tới. Ngồi thêm một lát, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại vừa đi đến cửa, có cô gái ăn mặc rất sexy từ thang máy bước ra. Cô ấy cũng đi vào phòng. Lúc đi ngang qua, ngửi mùi nước hoa trên người cô ấy, tôi khẽ hắt xì một cái. Trở về chỗ ngồi, thấy chị Điền đăng video nói chuyện với bạn trai. Tôi lặng lẽ thưởng thức món ăn trên bàn. Chưa đầy 3 phút, đôi mắt tôi không tự chủ được lại nhìn về phía Đức. Lúc này tôi được phen ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh Đức xuất hiện thêm một người phụ nữ, là cô gái ăn mặc sexy, trên người sực nức mùi nước hoa tôi vừa chạm mặt ở cửa phòng. Trực giác của người phụ nữ mách bảo, tôi đoán cô ấy nhất định là người phụ nữ đang qua lại với Đức thời gian gần đây. Nhìn ánh mắt và cử chỉ của cô ấy dành cho Đức, không hiểu sao tôi thấy lòng mình rất khó chịu. Cảm giác khó chịu ngứa ngáy khiến tôi đứng ngồi không yên. Trong tiếng ồn ào, tôi nghe thấp thoáng thấy những người bạn của Đức gọi cô gái kia 2 tiếng chị dâu. 2 chữ này thực sự là một đả kích nặng nề đối với tôi. Tôi không dám thừa nhận là mình ghen. Đúng vậy, xa cách 3 năm, nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng lưu luyến hình bóng của Đức. Tình cảm dành cho anh chưa có khi nào phai nhạt. Vì thích anh nên tôi rất khó để chấp nhận sự thật. Anh có tình cảm và ở bên người phụ nữ khác. Tôi chẳng thể ngăn cản người khác ở bên anh, cũng không có năng lực để giữ anh ở bên mình. Nhìn thấy anh thân mật bên cô gái ấy, trái tim trong ngực tôi như có ngàn vết dao cứa. Những vị khách trong phòng lần lượt rời đi, không gian bớt ồn ào hơn trước rất nhiều. Vì thế cuộc nói chuyện của những vị khách ở ngay sát ban công, tôi nghe rõ mồn một. Tôi lén nhìn về phía ấy, thấy cô gái kia thản nhiên dán sát người vào cánh tay Đức. Cô ấy đưa tay sờ lên mặt anh, ngón tay trắng muốt trượt thẳng từ cằm xuống cần cổ, sau đó vuốt ve vòng ngực rắn chắc của anh. Đức để mặc cho cô ấy tùy hứng, anh rút ra một điếu thuốc châm lửa hút. Trong làn khói mờ ảo, nét mặt anh hở hững, chất giọng khàn khàn quyến rũ cất lên. Mau ăn chút gì đi, kẻo đói bụng. Cô gái kia ghé sát vào tai anh nói rất nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe rất rõ. Lát nữa em qua chỗ anh nhé. Đức đưa tay gạt bàn tay của cô gái đang đặt trên ngực mình xuống, trực tiếp từ chối. Hôm nay không tiện. Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi lại. Có gì mà không tiện? Ăn uống xong anh định đi đâu nữa à? Anh nói không tiện là không tiện. Em tò mò như thế để làm gì? Mấy giây sau, cô gái khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô ấy nhìn Đức đầy tà mị. Hôm nay anh đến tháng à? Hay là... Anh muốn yên tĩnh một mình. Lát nữa ăn xong anh gọi taxi đưa em về. Hôm trước là ai gọi điện, nói muốn gặp em, muốn em qua chỗ anh. Hôm nay lại hất em đi như thế. Có phải anh hết yêu em rồi không? Anh để ý tới người phụ nữ khác. Đức cụp mi mắt xuống, ngón tay anh búng búng tàn thuốc trước sự truy hỏi gắt gao của cô gái kia. Anh cất lời với thái độ hằn học. Em không bớt được một câu à? Sao hỏi lắm thế? Gương mặt cô gái bỗng chốc cứng đờ, dường như cô ấy rất sợ anh. Cánh tay cô ta đặt trên người anh cũng tự giác buông lỏng. Mọi người nâng ly hò rồ liên tục. Một lát sau, Đức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại cô bạn gái ngồi nói chuyện với mọi người. Vắng mặt anh, cô ta tranh thủ thăm dò. Dạo này tôi thấy anh Đức có gì đó hơi khác thường. Mọi người có biết anh ấy gặp phải chuyện gì không? Tranh chấp, mâu thuẫn với ai đó? Hoặc là có cô gái nào hớp hồn anh ta? Người đàn ông cạo đầu trắng hớn, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Sau đó chậm rãi nói. Không thấy cậu ấy nói gì, chắc không có chuyện gì đâu. Còn việc Đức có ở bên người phụ nữ nào hay không, chuyện này tốt nhất đừng hỏi đàn ông chúng tôi. Cô gái kia nhăn mặt hỏi lại. Tại sao? Đàn ông không nhiều chuyện giống phụ nữ. Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng đặt trên miệng. Biết không thể khai thác được gì, cô gái kia hậm hực sự im lặng. Tôi không tò mò quan tâm chuyện của bọn họ nữa. Lặng lẽ cúi đầu xuống, cầm đũa rồi lại buông đũa, rốt cuộc cũng chẳng có hứng thú ăn uống gì. Chị Điển đã uống say lắm rồi nhưng vẫn làm loạn, đòi đưa tôi đến quán bar của chị. Vì hai chúng tôi đã uống bia rượu nên xe của chị gửi lại nhà hàng, sau đó gọi taxi đến quán bar. Bây giờ là thời điểm quán bar kinh doanh đông khách nhất, bầu trời vẫn đổ mưa không ngớt. Từ phía xa đã nhìn thấy biển quảng cáo mạ vàng, đèn led sáng rực làm nổi bật dòng chữ Thủy Triều Đêm. Tên quán bà nghe rất ấn tượng, cũng có chút gì đó bí ẩn, mang hơi hướng và phong cách của vùng ven biển. Lúc ở bên ngoài đi vào, tôi thấy trước cửa treo bảng đèn. Nếu tâm trạng không tốt, mời bạn ghé vào đây uống một ly. Đi thêm một quãng lại thấy bảng đèn với nội dung. Nếu bạn đang thất tình, hãy uống thêm hai ly nữa. Đọc những dòng chữ kia, tôi không nhịn được mà bật cười. Trong đầu thầm nghĩ, chiến dịch marketing của chị Điển rất thú vị. Đi sâu vào bên trong, âm nhạc đinh tai nhức óc. Trên sân khấu, mấy chục thân hình đang không ngừng lắc lư uốn éo. ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc sập sình, mùi rượu vang, mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi hóc môn đàn ông hòa quyện vào nhau. Chị Điền yêu cầu bartender pha chế hai ly rượu tương đối mạnh. Ngồi bên quầy bar, chị châm lửa hút thuốc, sau đó hưng phấn nói: "Muốn lên sân khấu quẩy một chút không?" Tôi khẽ lắc đầu: "Em hơi mệt, muốn ngồi một chỗ ngắm các bạn trẻ thôi." "Tùy em, nếu thấy không vui thì cứ nói với chị nhé. Mấy bạn nhân viên ở đây cũng vui tính lắm, tranh thủ trò chuyện một chút cũng hay đấy." "Vâng." Ánh mắt tôi hướng về phía sân khấu. Ở đó có rất nhiều cô gái ăn mặc sexy thiếu vải, đang phô diễn những động tác đẹp mắt. Không gian xung quanh ồn ào sôi động, tinh thần của mọi người rất vui vẻ. Nhưng tôi cảm giác mình không bắt nhịp được với mọi thứ ở đây. Ngồi đến nửa đêm tôi thấy chán, muốn về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc có đoàn khách là cán bộ cấp cao trong khu vực. Chị Điền phải ở lại tiếp khách nên nói tôi về nhà trước, chị sẽ về sau. Rời khỏi quán bar, tôi đón xe về nhà. Đêm xuống, cơn mưa càng thêm dày hạt. Sau khi tắm gội xong, tôi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh mưa ngoài trời, đáy lòng trống rỗng, vô định. Hình ảnh Đức và cô bạn gái vẫn đang đeo bám tâm trí tôi. Đến tận giây phút này, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi đi. Đang lơ đễnh, điện thoại đặt trước kệ trang điểm bất ngờ đổ chuông, là một dãy số lạ. Ban đầu tôi nghĩ người gọi tới rất có thể là Tú, vì mấy ngày nay tôi phớt lờ anh ta. Cuộc gọi và tin nhắn của Tú tôi đều không phản hồi. Chắc anh ta dùng số máy khác để gọi cho tôi. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định không nhận cuộc gọi. 10 phút sau, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa. Vẫn là số máy kia, tôi thẳng tay từ chối. Người ở đầu bên kia không bỏ cuộc, kiên nhẫn gửi tin nhắn đến. Tôi tò mò đọc thông báo nổi trên màn hình điện thoại. "Nghe điện thoại đi, anh có chuyện muốn nói với em." Cách nói chuyện theo kiểu ra lệnh như thế này khiến tôi nghĩ đến Đức. Từ lúc quen biết và hẹn hò với Tú, chưa có khi nào anh ta dùng thái độ ra lệnh nói chuyện với tôi. Con người anh ta lịch thiệp, nho nhã, rất có khí chất. Đức thì ngược lại, anh không có thói quen nói lời hoa mỹ, đôi khi còn nói những câu làm tổn thương người khác. Ý nghĩ ấy khiến tôi có chút mất bình tĩnh. Đang ngây người, số máy kia lại gọi tới một lần nữa. Lần này tôi nhận cuộc gọi. Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trong điện thoại. "Em còn ở Hải Phòng không?" Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy trái tim trong ngực đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho tôi sau 3 năm mất liên lạc. Chứng tỏ anh vẫn ghi nhớ số điện thoại của tôi. Thấy tôi im lặng, anh lại nói tiếp. "Cũng không có việc gì đâu. Em để quên chiếc áo sơ mi và thỏi son ở nhà anh. Nếu em còn ở Hải Phòng thì anh đem trả em." Lúc này tôi mới ngập ngừng cất lời. "Anh sợ bạn gái nhìn thấy sẽ ghen à?" "Anh không cần đem trả đâu. Cứ thẳng tay vứt đi là được." "Tiền dễ kiếm lắm hay gì? Đồ tốt như vậy, nói vứt là vứt. Nói đi, em đang ở đâu?" Trước sự truy hỏi của anh, tôi có chút hồi hộp, song vẫn cứng miệng đáp. "Anh muốn vứt hay gì thì tùy anh. Không vứt được. Vậy anh tính làm gì? Trả lại cho em." Tôi đáp lời với giọng điệu châm biếm. Nhìn không ra anh cũng nhiệt tình với người lạ như vậy. Bây giờ nhìn ra cũng chưa muộn. "Nếu ngày mai anh rảnh, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nào đó. Sẵn tiện anh mang áo và son đến giúp em nhé." "Ngày mai thì không được." "Ồ, vậy thì thôi. Ngay bây giờ, thế nào?" Tôi ngập ngừng hỏi lại. Ngay bây giờ?" "Ừ, có vấn đề gì sao?" "Khuya rồi, hơn nữa ngoài trời đang mưa to lắm." "Hay là..." Tôi định nói là để lúc khác, nhưng Đức rất nhanh đã cắt ngang lời tôi. "Cho anh địa chỉ, anh mang đồ tới trả em. Mưa gió này có vấn đề gì chứ? Em có phải ra ngoài đâu mà sợ. Nhưng đừng nói là em lo cho anh nhé." Tôi nín lặng không nói được câu gì. Đột nhiên anh nhiệt tình như vậy khiến tôi nhất thời chưa thích ứng được. Buổi tối ở nhà hàng, anh từ chối ở bên bạn gái. Nửa đêm lại con lòng muốn mang áo và son tới gửi lại cho tôi. Chuyện này là sao nhỉ? Cuộc nói chuyện với Đức khiến nội tâm tôi sằng xé dữ dội. Cuối cùng vẫn là tôi mềm lòng cho anh biết địa chỉ hiện tại tôi đang ở. Không lâu sau đó Đức xuất hiện. Ngoài trời vẫn đang mưa, tôi cầm chiếc ô bước ra cổng. Tôi mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo dệt kim mỏng. Vạt áo bị gió đêm thổi lất phất, dính những giọt nước mưa. Những nhịp áo tung bay theo gợn gió đêm, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu. Chiếc xe bốn chỗ dừng bên lề đường, cửa kính xe hạ xuống, tôi nhìn vào đôi mắt âm u lạnh lẽo của Đức đang ngồi trước ghế lái. Tôi chậm rãi mở miệng. Phiền anh quá. Đức không nói gì, nương theo ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, nhìn mặt anh đen như đáy nồi, trên môi ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Đứng thêm một lúc, không thấy Đức có động tĩnh gì, tôi gần như sắp mất kiên nhẫn. Tôi khẽ nói với anh. Anh đã cất công đến đây rồi, cho em xin lại chiếc áo và thỏi son. Đức nâng tầm mắt lên nhìn trực diện vào tôi. Một lúc sau anh hỏi lại. Em cố ý phải không? Tôi ngây người, mắt chớp chớp, cất giọng thắc mắc. Em không hiểu anh đang nói gì. Cố ý để lại áo và thỏi son ở nhà anh. Đức khẽ nhấn mạnh. Là em vội đi nên quên không mang theo. Đồ của em anh để ở đâu? Ghế sau hay cốp xe? Để em tự lấy cũng được. Lúc tôi xoay người định mở cửa xe tìm đồ, bất thình lình Đức bước ra ngoài. Gió lớn khiến tà áo anh bị thổi phần phật. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, cả người bước đi trong mưa. Anh đi vòng qua đầu xe tiến về phía tôi. Tôi giơ chiếc ô lên cao theo phản xạ, muốn che mưa cho anh. Nước mưa đập vào tán ô, rơi thẳng xuống mặt anh. Trong đêm tối, mùi hương bão tố hòa cùng với mùi hóc môn đàn ông nhàn nhạt, mùi thuốc lá xen lẫn hơi men khiến tôi bỗng chốc ngây người. Mùi hương này là đặc trưng của riêng anh, không phải mùi nước hoa đắt tiền, nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi. 3 năm qua tôi vẫn luôn lưu luyến mùi hương này, nhưng nhớ cảm giác khi được gần anh. Bất thình lình Đức mở cửa xe và đẩy tôi ngồi vào, sau đó đóng cửa thật nhanh, cả quá trình chưa đến 10 giây. Mưa đêm mịt mùng, đèn hai bên đường sáng leo lét. Đức ngồi trước ghế lái, anh rút ra một điếu thuốc châm lửa hút. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, không gian bên trong rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa không ngừng dội xuống thân xe, vang lên tiếng lách cách lanh lảnh. Tôi và Đức cả hai ăn ý giữ im lặng. Thực ra trong đầu tôi hiện đến vô số câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng suy đi tính lại tôi lại chẳng thể mở miệng. Tò mò hơn nữa thì cũng ích gì, anh bây giờ đã thuộc về người con gái khác. Tôi nên giữ khoảng cách với anh mới đúng. Trong xe ngập tràn mùi thuốc lá, tôi cảm thấy khó chịu nên cất giọng nhắc nhở. Anh hút ít thôi hoặc là bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe. Đức lạnh lùng đáp lời tôi. Lo lắng cho chồng sắp cưới của em đi, quan tâm đến anh làm gì? Câu nói của anh khiến tôi cứng họng. Đức quay sang cất giọng trầm thấp hỏi tôi. Bạn trai của em là người thế nào? Đối xử với em có tốt không? Anh ấy rất giỏi, rất thành đạt, cũng rất quan tâm và yêu thương em. Khi nói những lời này, tôi vô thức nghĩ đến Tú. Ánh mắt Đức thâm sâu như biển cả. Ngón tay anh đang đặt bên mép cửa sổ khẽ cử động. Đống lửa tàn rớt xuống từ điếu thuốc cháy, rơi xuống vũng nước ven đường, bốc lên một làn khói nhẹ sau cuối, rồi trở về với lặng yên vô tận. Đức chậm rãi chớp mắt, gương mặt cứng rắn, căng chặt đang run rẩy, khóe miệng cũng giật giật. Những hạt nước nhỏ li ti bám trên kính chắn gió, thứ ánh sáng lờ mờ, tiếng thét gào của gió đêm, tiếng hít thở một cách kìm nén và sự sắc bén đông đặc từ đôi mắt anh, mà đêm càng trở nên quyến rũ ma mị. Rất lâu sau, rốt cuộc anh cũng không im lặng được nữa, buột miệng cảm thán. Lần đầu tiên anh gặp một người ngốc như em, sắp cưới chồng đến nơi rồi còn chạy về đây để trả lại nghĩa tình năm xưa. Bạn trai sắp cưới mà biết chuyện này thì sẽ thế nào? Tôi thản nhiên hỏi lại. nửa đêm anh mang áo và son đến cho em. Bạn gái của anh không ghen à? Đức bị tôi chọc tức, khóe môi anh mím chặt không nói gì, mặt đen như trướng khí. Anh bất ngờ dẫm chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước, gào rú trên con đường rộng thênh thang. Tốc độ xe tăng đột ngột, cả người tôi bị đập về phía sau, trong phút chốc gần như nghẹt thở. Tôi sợ hãi nắm chặt dây an toàn, lạnh mặt ngồi nín thinh. Xe chạy thêm một quãng, Đức bất ngờ bẻ lái tấp vào lề đường, xe thắng gấp. Lốp xe phát ra một tràng âm thanh nhức óc do ma sát mạnh. Cả người tôi bị đổ về phía trước. Ngay lúc tôi định kéo dây an toàn, điều chỉnh lại tư thế ngồi, thì Đức đã ngả người sang. Dây an toàn kêu cách một tiếng, gương mặt xa sầm của anh gần trong gang tấc. Sự tình quá đột ngột, tôi gần như không kịp hô hấp. Ngoài cửa sổ mưa răng ngập trời. Trong khoang xe chật chội, tôi bị cặp mắt sâu hút của anh nhìn như thiêu đốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ hôn bất ngờ của anh rơi xuống. Cơn mưa rào rạt hối hả ngoài cửa xe như tách biệt hai thế giới. Từng đợt nước dội xuống thân xe như đang đánh thẳng vào thành trì trong lòng tôi. Là sao động bất an, là xa cách lâu ngày, là hàng ngàn gợn sóng. Một giây sau, lý trí trong tôi như được triệu hồi. Đức bây giờ đã có bạn gái, anh làm như vậy với tôi chính là khốn nạn. Tôi vùng tay tát thẳng vào mặt anh một cái. Âm thanh vang lên trong khoang xe cực kỳ giòn giã. Trong cơn sóng lòng cuộn trào, Đức bị cái tát của tôi làm cho đơ người. Cái tát này giống như đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Cặp mắt sâu thẳm của Đức nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi trong phút chốc. Trong cơn giận dữ, Đức kéo tôi từ bên ghế phụ lái qua bên ghế lái. Cả người tôi bị anh nhấc lên, giống như động vật nhỏ bị phạm lỗi. Tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị anh giữ chặt trong lòng mình. Trên má anh còn in hẳn dấu tay do tôi vừa tạo ra. Trong tư thế mờ ám này, tôi nghe được hơi thở dồn dập của anh. Lồng ngực anh gấp gáp lên xuống, đôi mắt sáng quắc mang theo những khát khao không thể diễn tả được bằng ngôn từ thông thường. Tôi có chút bất an cất lời. Anh định làm gì? Đức không đáp lời tôi, gương mặt bình thản giống như đang khiêu khích chút lý trí còn sót lại trong tôi. Tôi giận dữ vung tay đánh mạnh lên ngực anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên, sau đó không tốn một chút sức lực đã bắt lấy cổ tay tôi và ghìm chặt lại. Nước mưa chảy thành đường cong đẹp đẽ uốn lượn trên cửa kính. Không gian chật chội ngột ngạt trong tư thế ám muội này, chẳng có thẹn thùng hay cảm giác tim nổi trống, chẳng có hoảng hốt hay lo sợ. Bởi lẽ tuy là lâu ngày không gặp, nhưng trước kia tôi và anh đã từng gần gũi vô số lần, thậm chí còn mờ ám hơn gấp nhiều lần. Thân thể bị anh khống chế, tôi tức giận ra lệnh. Mau buông tay ra. Lúc này tôi ngồi trên đùi anh, cảm nhận rõ nét từng bắp thịt căng chặt. Còn có nơi nào đó đang bắt đầu có phản ứng. Thứ nóng bỏng, cứng thép đang dần lớn lên. Anh khiêu khích đáp lời tôi. Nếu anh không buông, em định thế nào? Tôi muốn thoát khỏi người anh. Lớp vỏ bọc lạnh lùng của tôi sắp sửa bị tháo gỡ. Tôi e rằng nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ phát hiện ra tôi vẫn còn tình cảm với anh. Tôi ngập ngừng lên tiếng. Anh đừng quên, anh bây giờ đã có bạn gái. Em cũng sắp kết hôn. Anh mau dừng lại đi. Giọng nói trầm khàn của anh cất lên đầy gợi tình cũng đầy khiêu khích. Sắp cưới chồng rồi, còn tìm về đây làm gì? Rõ ràng em không hề vạch rõ giới hạn với anh. Em có biết anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường không? Em chỉ muốn gửi trả lại anh số tiền năm xưa. Không cần biết em quay về đây là có mục đích gì. Trong suy nghĩ của anh, xuất hiện trước mặt anh chính là đang khiêu khích anh, thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Bờ môi anh lại lướt nhẹ, theo mỗi động tác gây mê, xương cốt trong người tôi run rẩy từng trận. Lời anh nói thì thầm vang lên. Không có cô gái nào ngốc như em cả. Chuyện đã qua rồi, nếu đã đi thật xa thì nên xác định đừng bao giờ quay đầu lại. em có bạn trai sắp kết hôn. Tâm trí em không nghĩ về anh ta nữa, mà trăm phương ngàn cách tìm về nơi này. Biết tôi đã có bạn gái, mà em vẫn ngang nhiên ở lại. Khi nói ra những lời này, mọi phòng tuyến trong tôi đều bị phá bỏ. Tôi khẽ nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ. Đâu phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Những năm qua, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Bây giờ anh ở gần trong gang tấc, mọi thứ đúng như những gì tôi mong đợi. Vậy mà tôi lại không dám cùng anh tiến thêm một bước. Đức tiếp tục độc thoại. Chuyện này chẳng thể trách tôi lỗ mãng. Nếu có trách thì trách em đã tự nguyện dẫn xác về đây, cố ý khiêu khích, cố ý muốn gây chuyện. Em tưởng tôi là kẻ ngốc hay gì? Áo sơ mi, son là em cố tình tạo ám hiệu cho tôi, muốn thăm dò tình cảm tôi dành cho em như thế nào. Mẹ kiếp, em bây giờ cũng ghê gớm lắm rồi. Cả người tôi mềm nhũn như bún, thực sự không thể kháng cự, cũng chẳng thể nói lại được lý lẽ của anh. Anh khẽ chớp mắt, dán sát người vào tôi, cất giọng mê hoặc. Sao thế? Nói trúng tâm tư của em rồi, phải không? Trong lúc cố ý làm nhiễu loạn tâm tưởng của tôi, một tay anh lại đưa xuống dưới. Tôi run rẩy từng cơn, cất giọng kháng cự yếu ớt. Anh là đồ khốn nạn. Sau câu chửi ấy của tôi, anh bật cười thích thú, những ngón tay càng được đà, càn rỡ. Thân thể này của em tôi đã từng chạm qua vô số lần. Em rất nhạy cảm, chỉ mới chạm vào đã vô cùng ướt át. Em có chắc là em rất yêu chồng sắp cưới của em không? Tôi cắn chặt răng không nói được lời nào. Nếu em yêu anh ta như vậy, tại sao ở gần tôi em lại có phản ứng mãnh liệt thế này? Em chưa từng quên được tôi, đúng không? Giọng nói cùng ánh mắt anh khiến trái tim trong ngực tôi đập loạn xạ. Đôi môi run nhẹ, cổ họng khô khốc, cảm giác tê dại tràn lan. Trong đầu tôi thầm nghĩ, anh đã nắm được điểm yếu của tôi rồi. Để xảy ra tình huống này, tôi chẳng thể trách anh. Nếu có trách, chỉ có thể trách tôi đã không kìm được lòng mình mà tìm về đây. Tôi hơi co rãy, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng xuyên qua lớp vải liên tục truyền tới. Tựa hồ như tôi đã cạn sức chống đỡ, tôi níu lấy cổ áo anh, muốn lùi về phía sau. Vào khoảnh khắc mọi thứ sắp sửa bùng nổ, Đức bất ngờ dừng lại những hành động cản rỡ. Anh ngồi tựa lưng vào ghế xe, lim dim nhắm mắt, thở hắt ra từng cơn. Thuận thế tôi nhanh chóng thoát khỏi người anh, trở lại ghế phụ lái, cả người co rúm như muốn đề phòng. Đức rút ra một điếu thuốc, anh hạ thấp cửa kính xe, châm lửa hút. Qua rất lâu sau, Đức đã đốt hết mấy điếu thuốc, anh quay sang khẽ nói với tôi. Đừng kết hôn với người đàn ông đó. Câu nói của anh khiến tôi giật mình, tôi tò mò hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Anh ta không chiếm được trái tim em, nếu miễn cưỡng sống chung sẽ chẳng thể hạnh phúc. Dựa vào đâu mà anh nói vậy? Dựa vào cảm giác khi em ở gần anh. Ngoài cửa xe, cơn mưa đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Đức ngồi lặng yên trước ghế lái. Anh đốt thuốc lá liên tục, trong khoang xe ngập ngụa mùi khói thuốc. Khi hút đến điếu cuối cùng, dường như tâm trạng anh đã bình tĩnh trở lại, Đức quay sang khẽ hỏi. Bây giờ muốn đi đâu? Tôi thấp giọng trả lời. Anh đón em ở đâu thì đưa về đấy. Hay là về chỗ anh không? Đức hờ hững đưa ra đề nghị. Tôi thẳng thắn từ chối. Không. Sao thế? Dứt khoát muốn giữ khoảng cách với anh như vậy. Tôi giữ im lặng trước thái độ thăm dò của Đức. Một lúc sau, anh cho xe chậm chậm lăn bánh. Lúc về đến cổng nhà chị Điển, tôi mang theo chiếc áo và thỏi son, thẳng tay ném nó vào sọt rác. Đức tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của tôi. Lúc tôi đi vào nhà rồi, nhưng xe anh vẫn đậu im lìm trước cổng, dường như không muốn rời đi. Ban đêm thời gian trôi rất chậm, lại như rất nhanh. Nằm trong bóng tối, nghe tiếng mưa xả xích ngoài mái hiên, tâm tư trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi nghĩ về Đức, nghĩ đến cuộc gặp bất ngờ cách đây không lâu. Tất cả mọi thứ, tâm tư tôi trở nên hỗn loạn. Đôi mắt tôi dần thích ứng với bóng đêm, dần dần nhìn được những đồ vật trong phòng. Bức tranh treo trên tường, bàn đọc sách, đến khung cửa sổ lớn sát đất. Quạt gió phe phẩy khiến rèm cửa hé ra một khoảng. Nương theo khe hở của bức rèm, tôi nhìn ra ngoài trời đêm. Những hạt mưa lách cách đập vào khung cửa kính. Đèn đường mờ nhạt, bóng đêm tĩnh mịch lạ thường. Không ngủ được, tôi ngồi dậy đi đến bên khung cửa, định kéo rèm rộng ra quan sát khung cảnh bên ngoài. Căn nhà chị Điền đang ở nằm ở khu dân cư cao cấp. Trên mỗi nhánh đường đều có đèn đường, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các hộ gia đình. Đèn đường trong khu vực thường là đèn vàng, hơi mờ. Hiện tại ở bên lề đường có một bóng người đang đứng tựa lưng vào cột đèn. Không gian u ám bởi màn mưa răng mắc. Nhưng nhìn thật kỹ, bóng dáng kia vẫn ngập tràn màu sắc. Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên lá cây héo rũ, chiếu lên chiếc xe màu đen càng thêm đậm màu hơn. Trong giây lát, nhịp tim trong ngực tôi tăng vọt, vì tôi biết người kia chính là Đức. Tại sao anh chưa về? Anh đứng đó làm gì? Còn điều gì khiến anh luyến tiếc mà chưa nỡ rời đi? Có vô số câu hỏi hiện đến trong tâm trí tôi, nhưng tôi không có lời giải đáp cho chính mình. Trong ít phút ngắn ngủi, dường như có một nhân cách khác trong người tôi trỗi dậy. Nó liên tục thúc giục và điều khiển tôi. Mau xuống dưới gặp anh ấy đi. Anh ấy đứng dưới mưa nhìn cô độc và đáng thương biết bao. Nhất định là anh ấy còn tình cảm với mày, cho nên không nỡ rời đi. Tối nay anh ấy chủ động hẹn gặp mày. Không phải chỉ để trả áo và thỏi son đâu. Đó chỉ là cái cớ thôi. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, nếu như vẫn còn yêu, hãy xuống gặp anh ấy đi. Hai nhân cách trong tôi đang gào thét, đấu tranh dữ dội. Nhưng suy đi tính lại, tôi lựa chọn không nghe theo những lời xúi dục kia. Tôi đã hạ quyết tâm sang ngày mốt tôi sẽ về quê. Lần này trở lại cũng xem như là lần cuối cùng. Đức đã có bạn gái, tôi nên chúc phúc cho anh. Suy tư một lát, tôi quyết định kéo rèm cửa lại, dứt khoát không quan tâm đến người đang đứng dưới lề đường nữa. Nằm xuống giường, tôi chằn chọc mãi nhưng không ngủ được. Đêm nay tôi đã có một giấc ngủ không ngon. Công việc ở cửa hàng bận rộn, tôi không thể vắng mặt quá lâu. Vốn định ở lại chơi thêm mấy ngày, nhưng thiết nghĩ ở lại cũng không giải quyết được chuyện gì. Chị Điền tha thiết níu giữ, nhưng thấy tôi kiên quyết muốn về, chị cũng không còn cách nào. Trước lúc tôi về, chị chuẩn bị rất nhiều quà để tôi mang về quê. Ngày tôi xuống đây, bầu trời nắng như đổ lửa. Đến khi tôi về, trời đổ mưa tầm tã, lộ trình vẫn giống như lúc trước, không có gì thay đổi. Tôi ngồi xe khách đến Hà Nội, sau đó lại tiếp tục hành trình từ Hà Nội về Sơn La. Trên hành trình di chuyển, tôi cảm giác như có cặp mắt của ai đó dõi theo mình từ phía sau. Điều này khiến tôi bất an vô cùng. Suốt quãng đường đến Hà Nội, mặc dù buồn ngủ nhưng tôi không dám chợp mắt, thần kinh căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Thỉnh thoảng tôi vờ quay ngang quay dọc, lén nhìn về phía sau xem có ánh mắt nào khả nghi hay không. Phần lớn mọi người đều mệt mỏi, họ tựa lưng vào ghế xe, lim dim nhắm mắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy tôi phát hiện ở phía cuối xe có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, dáng hình cao lớn. Anh ta đeo khẩu trang, mũi lưỡi chai che kín nửa khuôn mặt. Cách một khoảng xa, tôi không thấy rõ người đó đang thức hay đang ngủ. Thật khó để diễn tả cảm xúc trong tôi lúc này. Cả người tôi thấp thỏm không yên, giống như ngồi trên đống lửa. Mặc dù người đàn ông kia không có bất kỳ biểu hiện nào đáng nghi ngờ, anh ta ngồi yên tĩnh một chỗ, nhưng trực giác nhạy bén của tôi không ngừng đưa ra kết luận. Anh ta không bình thường. Tuy vậy không bình thường ở chỗ nào, thì tạm thời tôi không xác định được. Tôi lo lắng, hồi hộp và sợ hãi tới mức nín thở, chỉ mong quãng đường mau chóng thu ngắn lại. Đến Hà Nội kết thúc hành trình, tôi không phải đi cùng xe với người đàn ông kia nữa. đi mãi cuối cùng cũng đến Hà Nội. Lúc xe vào bến, mọi người lục tục xuống xe. Tôi lén quay người lại nhìn, không biết người đàn ông đội mũ lưỡi chai đã xuống xe từ lúc nào. Vị trí ghế cuối trống không. Tôi mang hành lý bước ra ngoài, trong lòng vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác. Hà Nội không mưa, thời tiết oi bức đến ngộp thở. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống như muốn thiêu đốt da thịt. Bến xe đông nghịt người, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng thấy người. Xác định trong phạm vi bán kính gần nhất không có cặp mắt nào khả nghi, tôi bước đi một mạch về phía quầy bán vé, mua vé về Sơn La. Quãng đường về quê tương đối xa, đường đi đèo dốc hiểm trở. Tôi mua vé giường nằm để tranh thủ nghỉ ngơi. Mua vé xong, trong lúc chờ xe chạy, tôi tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh. Lúc ở nhà vệ sinh đi ra, một lần nữa tôi bắt gặp hình bóng của người đàn ông mặc đồ đen ở cuối dãy hành lang. Anh ta bước đi rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Nỗi sợ hãi đè nén trước đó được thầy lại kéo đến. Thời tiết đang nóng nực, nhưng cả người tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chống ngực đập loạn nhịp, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đứng ngây người một lúc, tôi bước ra sảnh chính, ngồi đợi đến giờ xe chạy. Vì nỗi bất an trong lòng, bất cứ hành khách nào mặc trang phục màu đen đi qua đều khiến tôi giật mình, hoang mang. Đợi mãi, cũng đến giờ xe chạy. Lúc lên xe, tôi cẩn thận quan sát các dãy giường một lượt, sau đó mới yên tâm kéo rèm nằm xuống. Di chuyển một quãng xa, không thấy có vấn đề gì bất thường xảy ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ấy tôi mới yên tâm chợp mắt một chút, thần kinh cũng được thả lỏng. Không biết xe đã chạy được bao lâu, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện. Hình như xe gặp sự cố, tạm thời không thể di chuyển, phải đợi người đến sửa chữa. Tôi chậm rãi mở mắt, kéo rèm che cửa sổ nhìn ra ngoài. Xe đang dừng ở địa phận Mộc Châu, cách đó không xa có nhà hàng chuyên phục vụ ăn nghỉ dọc đường dành cho xe đường dài. Hai bên đường, những người phụ nữ mặc trang phục dân tộc ngồi bán nông sản và một vài thức quả bánh làm từ sữa. Mọi người lục tục xuống xe, những người đàn ông đứng bên cạnh thân xe tìm hiểu sự cố. Cũng có người đi về phía nhà hàng phục vụ ăn nghỉ dọc đường để tìm chỗ giải quyết nhu cầu. Đứng bên đường một lúc, tôi cũng đi về phía nhà hàng. Đi vào bên trong mới thấy, không gian bên trong khá rộng rãi và khang trang. Mọi thứ được sắp xếp rất quy củ. Một bên là khu vực ăn uống, một bên bày bán đặc sản vùng cao. Các sản phẩm làm từ sữa bò vô cùng đa dạng. Mùi thơm xào nấu từ khu vực nhà bếp khiến chiếc bụng đói của tôi được thể kêu gào. Sau khi quan sát một lượt, tôi đi thẳng ra khu vực vệ sinh. Nhà hàng rất rộng nhưng diện tích khu vực vệ sinh lại tương đối hạn chế. Chỉ có duy nhất hai phòng, một bên dành cho nam, một bên dành cho nữ. Hai phòng san sát nhau. Lúc này có khoảng hơn chục người đứng xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh. Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát thấy trước mặt có hai người đàn ông có biểu hiện hơi bất thường. Người đàn ông đội chiếc mũ vải để râu quai nón. Anh ta cầm chiếc túi vải trong tay, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Thỉnh thoảng anh ta quay sang nói chuyện với người bên cạnh, nói liên tục, thanh âm mơ hồ, ngắt quãng, ánh mắt láo liên. Bởi vì quá để tâm đến hai người đàn ông có biểu hiện bất thường đó, nên tôi không biết ở khu vực vệ sinh đã xuất hiện thêm một số người. Lúc tôi quay người lại, vô tình bắt gặp hình bóng cao lớn của người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai màu đen. Anh ta chính là người đi cùng chuyến xe với tôi từ Hải Phòng đến Hà Nội. Trong phút chốc, nhịp tim trong ngực tôi tăng vọt, tôi có chút dự cảm chẳng lành. Tôi bối rối thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát hai người đàn ông đứng trước mặt. Lúc này, hai người đàn ông đội chiếc mũ vải đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Biên độ không lớn, thỉnh thoảng anh ta lại đưa tay lên chà sát mặt, rồi gãi gãi vùng cổ. Ánh mắt láo liền dữ tợn, cả người đổ đầy mồ hôi. Một lát sau, cửa nhà vệ sinh mở ra. Hai người đàn ông cùng nhau bước vào. Những người đứng đợi bên ngoài cũng vãn hẳn. Đến lượt tôi bước vào phòng vệ sinh nữ. Vừa đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm ở khu vực vệ sinh nam. Một giọng nói ồm ồm, lười biếng cất lên. Bên trong có người, xin đợi chút nữa hãy vào. Tiếng đập cửa không hề dừng lại, những tiếng kêu đều đặn vang lên không dứt. Có thể mơ hồ cảm nhận, người gõ cửa đang dần mất kiên nhẫn. Giọng nói ồm ồm cóng kỉnh, quát lớn. Mẹ nó, mày không hiểu tiếng người à? Bên trong đang có người. Không lâu sau đó, cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh bị đạp đổ. Có tiếng gào thét vang lên. Đánh nhau rồi. Mau gọi người đi, ở đây có đánh nhau. Đứng trong nhà vệ sinh, cả người tôi run rẩy sợ hãi. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân rộn ràng kéo đến. Dường như có rất nhiều người đi vào khu vực vệ sinh. Một người đàn ông cất giọng như ra lệnh. Mau dừng tay, các người đang làm trò gì vậy? Tôi rón rén mở cửa bước ra ngoài. Một đám đông bao kín khu vực vệ sinh, chen lẫn giữa đám người. Tôi hoảng hồn khi thấy người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai màu đen đang khống chế hai người đàn ông ở trong phòng vệ sinh nam. Anh ta không ngừng ra đòn, động tác thành thạo bẻ ngoặt hai tay gã đàn ông ra phía sau. Một tên bị đập mặt vào gương trong toilet, một tên bị anh bóp cổ thật chặt. Thân thủ của người đó nhanh nhẹn, linh hoạt, dứt khoát, thủ pháp ra đòn cũng rất hiểm. Anh ta xuống tay không chút do dự, không cần biết đối phương có bị thương hay không. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng nhớ đến chuyện xưa. Cách đây 3 năm, khi tôi còn ở nhà bác Mừng, trong một đêm mưa dông sấm chớp, gã đàn ông hàng xóm muốn phá cửa xông vào tắm cùng tôi. Khi ấy Đức xuất hiện kịp thời, anh thẳng tay đánh cho gã đàn ông kia một trận bầm dập. Cách thức ra đòn cũng tàn nhẫn giống như người đàn ông mặc đồ đen trước mắt tôi hiện tại. Có một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này. Liệu người đàn ông mặc đồ đen kia có phải là Đức không? Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi, vì nếu là Đức, tại sao anh lại giữ khoảng cách với tôi, tỏ ra không quen biết tôi. Không biết ai là người đã gọi cảnh sát, trong lúc tôi đang ngây người suy nghĩ thì cảnh sát xuất hiện. Đám đông vây xung quanh lập tức tản ra, nhường đường cho cảnh sát đi vào. Đồng chí cảnh sát ra lệnh. Thả người ra, mau buông tay. Người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi buông tay. Hai gã đàn ông bị đánh bầm dập, lúc này quĩnh quáng đứng dậy. Cảnh sát dẫn 3 người đàn ông đi vào căn phòng nhỏ để làm việc. Đám đông hiếu kỳ đứng bên ngoài bắt đầu bàn tán sôi nổi. Chủ đề xoay quanh sự việc vừa diễn ra. Anh chàng kia làm nghề gì nhỉ? Nhìn lợi hại ghê. Mọi người nói thử xem, vì sao anh ta lại phá cửa nhà vệ sinh xông vào? Liệu có phải đây là một vụ bắt cướp hay không? Tôi thấy không giống lắm. Mọi người có chú ý không? Lúc cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, từ bên trong tỏa ra một mùi hương rất lạ. Ý của anh là hai gã ở trong nhà vệ sinh sử dụng chất cấm sao? Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Có người buột miệng suýt xoa, có người không giấu được ánh mắt kinh ngạc. Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà cũng có kẻ to gan dám dùng chất kích thích ngay chốn đông người. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, tôi tò mò nhìn về phía căn phòng nơi mà các đồng chí cảnh sát đang làm việc. Căn phòng không đóng cửa, người bên trong nói chuyện, bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Đầu tiên, đồng chí cảnh sát yêu cầu 3 người đàn ông xuất trình căn cước công dân. Kế đến yêu cầu người đàn ông mặc đồ đen tháo bỏ khẩu trang. Tôi được phen giật mình khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Mặc dù hiện tại chỉ nhìn thấy góc nghiêng từ sườn mặt, nhưng tôi dám chắc người kia chính là Đức. Xương cốt trong người tôi run rẩy một trận. Hóa ra cảm giác bất an đeo bám tôi suốt hành trình từ Hải Phòng đến Hà Nội, từ Hà Nội đến đây, là vì Đức luôn dõi theo tôi. Nhưng mà tại sao anh lại hành động kỳ quặc như vậy? Tôi nhất thời không có đáp án cho câu hỏi của chính mình. Sau khi khám xét người và hành lý của hai gã đàn ông, hai đồng chí cảnh sát áp giải họ rời khỏi nhà hàng. Trong phòng chỉ còn lại Đức và một đồng chí cảnh sát tuổi trung niên. Đồng chí cảnh sát ngồi đối diện với Đức thấp giọng hỏi: "Tại sao cậu biết hai người họ hút thuốc phiện ở bên trong mà phá cửa xông vào?" Đức bình thản nói: "Trong lúc đứng đợi trước cửa phòng vệ sinh, tôi thấy hai người kia có biểu hiện bất thường, chân tay run rẩy, ánh mắt láo liên." "Cậu bắt đầu chú ý đến hai người họ từ khi nào?" "Họ là hành khách trên xe cùng hành trình với tôi từ Hà Nội lên Sơn La. Ban đầu tôi cũng không chú ý, chỉ khi đứng chờ trước phòng vệ sinh thấy họ có một vài biểu hiện lạ lạ." "Làm thế nào mà cậu nhận ra hai người họ là đối tượng nghiện?" "Dựa vào những biểu hiện tôi đã nói ở trên, tôi cảm thấy hành vi của họ không giống người bình thường. Ban đầu tôi hoài nghi họ có ý định trộm cắp vặt." Cảnh sát chăm chú ghi lại lời khai của Đức, sau đó hỏi tiếp: "Sau đó vì sao anh lại cho rằng họ hút thuốc phiện ở bên trong?" "Những người khác chỉ vào một mình, nhưng hai người họ lại vào cùng nhau. Vừa vào được một lúc, ở bên trong có một mùi hương rất lạ bay ra." Đồng chí cảnh sát nhướng mày hỏi: "Ma túy có mùi lạ, cậu có vẻ hiểu rõ thứ này nhỉ?" Tôi đứng bên ngoài giỏng tai lắng nghe. Cuộc hội thoại của người trong phòng khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy sự hiểu biết của mình về Đức quá ít. Trái ngược với sự căng thẳng của tôi, Đức trả lời vô cùng lưu loát: "Ngày trước tôi từng làm việc ở hộp đêm, có mấy khóa tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy mại dâm, tôi tham gia mấy lần nên cũng biết một chút kiến thức." Đồng chí cảnh sát gật đầu: "Rất tốt, nhiều người chẳng hiểu biết gì về nó, con giải thích thế nào cũng không thông suốt được." "Vâng." Đồng chí cảnh sát hỏi thêm mấy điều, sau đó đứng dậy bắt tay với Đức: "Cảm ơn anh đã phối hợp ngăn chặn đối tượng hút thuốc phiện gây mất trật tự trị an." Khi đồng chí cảnh sát rời khỏi, đám đông ở bên ngoài vẫn chưa hết hiếu kỳ. Họ bàn tán xôn xao, không ngừng thêu dệt lại câu chuyện phá cửa xông vào khi nãy. Có người còn khen Đức rất ngầu, hành động rất nghĩa hiệp. Tôi đứng ngây người ra, chẳng hiểu cảm xúc bên mình hiện tại như thế nào nữa. Anh đi theo tôi suốt quãng đường dài, vậy mà tôi lại không nhận ra anh. Là do anh giỏi ngụy trang, hay mắt nhìn người của tôi có vấn đề nhỉ? Xe khách bị hư hỏng nặng, tạm thời vẫn chưa khắc phục được sự cố. Trong thời gian chờ đợi, mọi người tranh thủ tám chuyện, đồng thời tham quan quầy hàng, mua một vài thức quà đặc sản. Tôi không có tâm tư tám chuyện, cũng chẳng có hứng thú mua sắm giống mọi người. Tôi ngồi một chỗ lặng lẽ quan sát Đức từ xa. Khi cảnh sát rời khỏi, chủ nhà hàng đến nói chuyện riêng với Đức. Đại khái là muốn cảm ơn anh vì đã ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật tại nhà hàng. Đức nói chuyện rất nhanh, cũng rất khách sáo. Không lâu sau đó anh chủ động đi về phía tôi. Ngồi xuống ghế đối diện, Đức rút ra một điếu thuốc đưa lên môi, chậm rãi châm lửa. Gió trên cao nguyên quá lớn, tay anh đánh lửa mấy lần nhưng không được. Cuối cùng vì mất kiên nhẫn, anh hơi cúi người, khu một bàn tay lại làm lá chắn. Điếu thuốc được châm lửa, anh xít vào mấy hơi khói, ánh mắt mơ màng nhìn tôi. Sự im lặng kéo dài mấy phút, sau đó Đức là người mở lời trước. "Chuyện vừa xong có dọa em sợ không?" Tôi ngập ngừng đưa ra một câu hỏi khác: "Lý do anh xuất hiện ở đây là gì?" Đức nhướng mày bình thản hỏi lại: "Anh không thể xuất hiện ở đây sao?" "Em đang hỏi nghiêm túc." Đức thẳng thắn nói: "Đi theo bảo vệ em." Xảy ra câu chuyện vừa xong, chống ngực tôi vẫn đập loạn nhịp. Cảm giác hồi hộp, sợ hãi và lo lắng vẫn chưa vơi bớt đi. Tuy vậy khi đối diện với Đức, tôi cố gắng không biểu lộ những cảm giác bất an trong lòng. Tôi nói với anh: "Cho em lý do chính đáng hơn đi." Đức phả ra một hơi khói, chậm rãi đáp: "Nếu em cố hỏi, sẽ chỉ nhận được câu trả lời không thật lòng. Em muốn nghe nữa không?" Tôi chuyển hướng sang câu hỏi khác: "Bọn họ là ai? Vì sao anh phải rước phiền phức vào bản thân làm gì?" Đức im lặng không đáp, tôi buột miệng thốt lên một câu: "Anh có biết lúc ở khu vệ sinh, anh ra tay độc ác như thế nào không?" Đức cúi đầu khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi tôi, em có sợ không? Tôi thẳng thắn thừa nhận, nói không sợ thì là nói dối, cũng không phải lần đầu nhìn thấy anh đánh người. Đức nhẹ nhàng nói, xin lỗi em. Tôi lại hỏi, vì sao anh hiểu rõ về thuốc phiện như vậy? Trước kia anh từng tiếp xúc với nó. Cả người tôi thoáng run rẩy. Anh từng nghiện ma túy. Khi nói ra câu này, tôi không kiểm soát được nhịp tim trong ngực mình. Đức nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, chậm rãi nhấn mạnh, chưa bao giờ. Không nghiện, nhưng anh đã từng hít. Đức không nói gì, biểu tình trên khuôn mặt anh có chút phức tạp. Ngón tay anh búng búng tàn thuốc. Một lúc sau anh thấp giọng nói, đúng, anh từng hít. Tôi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Đã từng chung sống với Đức một thời gian, mặc dù yêu anh nhưng trực giác trong tôi luôn mách bảo Đức không phải là một người lao động yên phận. Ngày đó tôi thấy trên người anh có rất nhiều vết sẹo, sơ hở là đi đánh nhau gây lộn ở bên ngoài. Cách đây ít ngày tôi tận mắt thấy những vết sẹo dài kỳ lạ trên người anh, cả cũ cả mới, chằng chịt như mạng nhện khắp người. 3 năm trước sau vụ cháy ở Sòng Bạc, Đức phải nằm viện một thời gian. Thời điểm đó thỉnh thoảng có cảnh sát đến nói chuyện riêng với anh. Mỗi lần họ đến đều ở lại rất lâu. Nội dung cuộc nói chuyện liên quan đến những băng đảng ngầm trong xã hội. Những gì tôi hiểu biết về anh quá ít, cho nên tôi không thể xác minh được rốt cuộc Đức làm công việc gì. Anh là người như thế nào? Tại sao anh lại giao du với nhiều phần tử xấu trong xã hội, đồng thời lại qua lại với cả công an? Những chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng tôi biết nếu gặng hỏi tôi cũng không có được câu trả lời vừa ý. Những câu trả lời đơn giản của Đức càng khiến tôi cảm thấy mờ mịt. Mờ mịt với chính con người anh, mờ mịt với cả tương lai sau này. Qua mấy phút im lặng, tôi tiếp tục đưa ra câu hỏi. Vì sao anh lại hít ma túy? Quá khứ anh từng rất chơi bời phải không? Bàn tay đang cầm bật lửa của Đức bỗng nhiên siết chặt. Ánh mắt sâu thẳm của anh kiên định nhìn tôi. Anh khẽ lắc đầu. Không phải. Vậy thì tại sao? Vì anh phải làm một vài chuyện. Đức rút ra một điếu thuốc khác đưa lên môi. Từng làn khói mỏng bảng lảng vây quanh anh. Đức ngồi thẳng người, anh chậm rãi nói. Anh không muốn giấu em, cũng không muốn lừa dối em, nhưng anh không thể cho em câu trả lời mà em muốn. Nước mắt trực trào nơi khóe mi, tôi đè nén cảm giác muốn khóc, run run hỏi lại. Vì sao anh không thể nói? Anh không muốn làm em sợ hãi. Trong giây lát, tôi cảm thấy hít thở không thông. Những giọt nước mắt nín nhịn cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi nhìn anh thật lâu, sau đó khẽ hỏi. Nếu anh cảm thấy không tiện chia sẻ thì đừng nói. Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Đức nhìn tôi dáng vẻ có chút hồi hộp. Anh có phải người xấu không? Khi nói ra câu này, tôi phát hiện giọng nói của mình rất run. Đức trầm mặc rất lâu, anh nhìn tôi. Rồi lại nhìn ra đường quốc lộ, nhìn ra vùng cao nguyên nắng gió. Giọng anh trầm khàn trả lời tôi. Anh không phải người xấu. Giọng nói của anh nặng nề, lại có phần như cảm thấy ấm ức. Đúng lúc ấy, tài xế xe giường nằm đi vào thông báo với mọi người. Xe tạm thời không thể khắc phục được sự cố. Đề nghị hành khách nên chủ động di chuyển bằng phương tiện khác để tiếp tục hành trình của mình. Tôi trở lại xe lấy túi hành lý, Đức cũng đi theo. Túi hành lý của anh rất nhỏ, rất nhẹ. Tôi cố ý giữ khoảng cách với anh, nhưng anh mặt dày cứ bám lấy tôi như động vật nhỏ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.